Hôm nay Thiên Đãng Sơn Mạch đã tất cả đều bị ta Vạn Tộc Tông trưởng quản, từ hôm nay trở đi Thiên Đãng Sơn Mạch liền chỉ có ta Vạn Tộc Tông một thế lực. Phụng Thiên Chân sắc mặt khó coi, nhưng tình thế bức người, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói. Sư Hổ Yêu Chủ, Ngân Mâu Lang Vương, đã như vậy ta Cổ Đạo Tông nguyện ý rời khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch, xin thỉnh chư vị thả ra một con đường, để cho chúng ta rời đi. Ha ha, rời đi, Cổ Đạo Tông chủ ngươi nghĩ quá nhiều chứ, Ngân Mâu Lang Vương híp mắt. Xem như tại Thiên Đãng Sơn Mạch nhiều năm thế lực ta Ngân Mâu cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục ta Vạn Tộc Tông, ngươi Cổ Đạo Tông coi như là ta Thiên Đãng Sơn Mạch một phần tử, hoặc là từ đó thiên hạ không nữa Cổ Đạo Tông này một thế lực, sinh tử, liền xem chính ngươi tuyển chọn. Ngươi, các hạ quá phận chứ? Phụng Thiên Chân tức giận, muốn cãi lại, nhưng nhìn trước mắt đáng sợ vô số cường giả, chỉ có thể ngăn chặn trong cơ thể tức giận. Một bên Đao Vương Mộ Chi Phong cũng ánh mắt phát lạnh, này Vạn Tộc Tông thật cuồng ngữ khí. Quá phận, đây đã là ta Vạn Tộc Tông nhân từ, Ngân Mâu Lang Vương khẽ cười nói, sau đó yếu ớt ánh mắt rơi vào Đao Vương Mộ Chi Phong trên thân, toát ra tinh mang. Này một vị hẳn là vậy trợ giúp Cổ Đạo Tông người tuổi trẻ Tần Trần bên cạnh cao thủ chứ? Vừa lúc Tần Trần lai lịch chúng ta cũng muốn biết một cái, không bằng thúc thủ chịu trói, báo cho ta biết hết thảy, chúng ta nể tình các hạ cũng là một nhân vật phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Muốn từ ta trong miệng biết được thiếu gia tin tức mơ tưởng. Cheng, Đao Vương Mộ Chi Phong rút ra chiến đao oanh, tức khắc đao khí thông thiên, một cổ hùng dũng ánh đao nổ bắn ra ra, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Ngân Mâu Lang Vương đám người. Hừ, một cái đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Ngân Mâu Lang Vương cười nhạo một tiếng, nếu như là tiến vào kiếm chủng trước đối mặt Đao Vương Mộ Chi Phong bực này cao thủ, nó còn có thể cẩn thận một chút, nhưng hôm nay, bọn họ bên này nhiều như vậy nửa bước tôn giả cường giả, chính hắn cũng là nửa bước tôn giả cao thủ, sao lại lưu ý Đao Vương Mộ Chi Phong một cái đỉnh phong thánh chủ. Xem chừng, các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngân Mâu Lang Vương giọng nói rơi xuống, từng tôn đỉnh cấp cao thủ ào ào bay đi ra, vây lại Cổ Đạo Tông người. Hôm nay Vạn Tộc Tông thế lực khổng lồ, tự nhiên không cần Sư Hổ Yêu Chủ bọn họ tự mình động thủ. Cổ Đạo Tông chủ chúng ta cũng không muốn giết người, thần phục chúng ta, cho biết tiểu tử kia tất cả bí mật, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, cũng để cho các ngươi ta Vạn Tộc Tông, sao lại không làm đây? Sư Hổ Yêu Chủ nhàn nhạt nói. Yến Nguyên Long đi tới quát lên. Thái Thượng Tông chủ là chúng ta Cổ Đạo Tông ân nhân, chúng ta là tuyệt sẽ không phản bội Thái Thượng Tông chủ. Một người chết mà thôi, nói chuyện gì phản bội? Sư Hổ Yêu Chủ lắc đầu, nhân loại, lại thời điểm chính là như vậy, xem chừng, chỉ có thể động võ. Sư Hổ Yêu Chủ vung tay lên, tức khắc Vạn Tộc Tông trong bạo lướt ra rất nhiều cao thủ, hướng phía dưới Đao Vương Mộ Chi Phong đám người tập sát mà tới. Giết, góc chuyện audio.com, Đao Vương Mộ Chi Phong gầm lên, oanh ánh đao thông thiên, cùng bọn họ đánh nhau, mà Phụng Thiên Chân cũng xuất lĩnh Cổ Đạo Tông cao thủ Yến Nguyên Long, kiếm ma đám người, điên cuồng chống lại, thậm chí, Bá Hùng Tông Hùng Đại, Hùng Nhị, Hùng Tam cũng cùng rất nhiều yêu tộc cao thủ xuất thủ, một bên chống lại, vừa nói. Sư Hổ Yêu Chủ đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cam đoan rời khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch tuyệt không trở về. Hừ, đám ngu si này, tiểu tử kia đến cho bọn hắn đổ cái gì? Canh, Ngân Mâu Lang Vương sắc mặt khó coi, Cổ Đạo Tông phản kháng bọn họ ngược lại cũng thôi, nghĩ không phải Bá Hùng Tông cùng yêu tộc thế lực lại cũng không nguyện ý thần phục gặp quỷ. Lại thêm Đao Vương Mộ Chi Phong trắng trợn xuất thủ, sức chiến đấu kinh người, mặc dù chỉ là đỉnh phong thánh chủ, nhưng rất nhiều cao thủ liên thủ trong lúc nhất thời lại không bắt được hắn, ngược lại đưa hắn tổn thương Vạn Tộc Tông mấy người, tức khắc để cho Ngân Mâu Lang Vương trong lòng nổi giận. Ngân Mâu Lang Vương mi tâm Ngân Mâu nở rộ thần hồng, đột nhiên xuất thủ, lợi dụng khi Đao Vương Mộ Chi Phong ngăn cản cao thủ khác trong nháy mắt, nhất đạo ngân quang nổ bắn ra ra, trực tiếp đánh vào Đao Vương Mộ Chi Phong trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện vết thương, máu me đầm đìa. Đao lão, Phụng Thiên Chân đám người cả giận nói, hừ, trước là ta hạ thủ lưu tình, nếu không các hạ đã chết, thúc thủ chịu trói, cho ngươi một con đường sống. Ngân Mâu Lang Vương phẫn nộ quát. Mơ tưởng, Đao Vương Mộ Chi Phong ánh mắt băng lãnh, ngươi sẽ không sợ chết sao? Không sợ để cho Cổ Đạo Tông người chôn theo sao? Ngân Mâu Lang Vương lạnh giọng nói, ai muốn để cho Cổ Đạo Tông chôn theo? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên, như là kinh lôi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.